Bất Diệt Long Đế, chương 2328, Hắc Nguyệt Lâu Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly về tới Hắc Nguyệt Cung, bên này Huyết Linh Nhi còn tại trong bóng tối khống chế tòa pháo đài này. Hư không trùng cũng ở chỗ này tàn phá bừa bãi, rất nhiều đã chết đi, những người còn lại đều trốn vào tòa thành bên trong, một số người ngay tại cực lực áp chế trong thân thể hư không trùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân tòa pháo đài này là một kiện siêu cấp bảo bối. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly tinh thần đại chấn, hắn hỏi ý kiến hỏi. Bảo ở phương nào, tài chất cùng thần văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi giải thích nói, tòa lâu đài này tài chất phi thường đặc thù, ta cảm giác cùng ngươi khối kia thần thiết có chút cùng loại, ngươi không tin tưởng, có thể công kích thử một chút. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lập tức lấy ra phi kiếm, đối tòa thành đâm tới, tòa lâu đài này giờ phút này cũng không có mở ra thần văn, nhưng phi kiếm đâm vào phía trên, thế mà phát sinh âm vang thanh âm, sáng lên đạo đạo hỏa hoa. Quả nhiên là bảo bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đại hỉ, bất quá bởi vì đột nhiên công kích tòa thành bên trong bay ra rất nhiều quân sĩ, bọn hắn nhìn thấy Lục Ly thế mà đi mà quay lại toàn bộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này quân sĩ đều không ngốc một chút lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, mặt khác một chút hướng tòa thành bên trong bỏ chạy. Ngao ngao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thả ra U Linh Vương cùng quỷ ảnh còn thả ra một chút phong ma thú đuổi theo giết dùng phong ma thú U Linh Vương quỷ ảnh tốc độ những người này trốn không thoát. Phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, rất nhanh từng cỗ thi thể giáng xuống, đào tẩu trên trăm quân sĩ đều không có chạy ra mấy ngàn dặm tựu toàn bộ bị đánh chết. Huyết Linh Nhi, nơi này thần văn ngươi khống chế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không để ý đến tòa thành bên trong quân sĩ, chỉ cần thần văn khống chế, những này quân sĩ vậy cũng là lồng bên trong dã thú, giết thế nào đều có thể. Trước đó không có khống chế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi giải thích nói, nhưng ở vừa rồi thế mà rất nhẹ nhàng tựu khống chế thần văn hạch tâm là một kiện bảo bối. Tại vừa rồi kia bảo bối đột nhiên biến thành vật vô chủ, chủ nhân, tòa lâu đài này chủ nhân bị ngươi đánh chết a, đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Huyết Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Kìa không sao, chủ nhân tòa lâu đài này đã bị ta toàn bộ khống chế, nơi này thần văn quá cường đại, hơn nữa còn có mấy chục loại khác biệt thần văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tòa lâu đài này hẳn là đổi lại mười mấy cái chủ nhân, lịch đại chủ nhân cũng đều đem tòa lâu đài này lặp đi lặp lại tế luyện, bố trí một tầng lại một tầng thần văn, hiện tại tòa lâu đài này lực phòng ngự siêu cấp cường đại, coi như tứ kiếp hậu kỳ đoán chừng đều rất khó công phá. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly quá sợ hãi, một cái nho nhỏ tòa thành thôi, tứ kiếp hậu kỳ đều rất khó công phá. Huyết Linh Nhi xác định không phải nói đùa. Chủ nhân, ta không có nói đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi rất nghiêm túc nói ra, không tin ta mở ra thoáng cái thần văn, ngươi để phong ma thú cùng U Linh Vương công kích thử một chút. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút kích động lên, lập tức triệu hồi phong ma thú cùng U Linh Vương, bên kia cả tòa thành quang mang lấp lánh, từng đạo màu xanh văn lộ ở phía trên lưu truyền du tẩu. Cũng cảm giác cả tòa thành đều sống lại, bên trong có từng đầu tiểu thanh long tại du tàu. Phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, U Linh Vương cùng mấy chục con phong ma thú đồng thời công kích, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên, tòa thành hơi chấn động một chút, không chút nào không tổn hao gì, thậm chí phía trên đều không có để lại bất cứ dấu vết gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo bối tốt a, Lục Ly đại hỉ, đây là phòng ngự siêu cường bảo bối, giống như hắn tao ngộ cường đại võ giả, hướng bên trong vừa trốn, chỉ ít có thể tạm thời bảo mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly liền vội hỏi lên một cái khác mấu chốt sự tình. Tốc độ ra làm sao, tòa lâu đài này có thể bay sao? Có thể bay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền âm nói, tốc độ cụ thể ra làm sao, cái này muốn thử một chút. Chủ nhân ngươi trước tiến vào tòa thành đi, người ở bên trong ngươi yên tâm đi, toàn bộ bị ta khốn trụ. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thu hồi U Linh Vương phong ma thú quỷ ảnh, bay vào tòa thành, một đạo quang mang lấp lánh, Lục Ly thế mà bị truyền tống đi, xuất hiện tại một cái phi thường xa hoa đại điện bên trong. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp lấy cả tòa thành run lên, tòa thành đằng không mà lên, hướng nơi xa gào thét mà đi. Tòa pháo đài này rất lớn, ít nhất có phương viên trăm dặm chi đại, đây chính là một tòa ngọn núi lớn. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ cận có lớn nhỏ thế lực trinh sát, bọn hắn đi theo Lục Ly mà đến, nhìn thấy Hắc Nguyệt lâu đài thế mà bay lên, ngay từ đầu còn tưởng rằng một tòa đại sơn bay lên đâu. Kia là Hắc Nguyệt lâu đài thế mà có thể bay mà lại tốc độ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền thuyết quả nhiên không sai, cái này Hắc Nguyệt lâu đài là một kiện bảo vật siêu đẳng, không nói cái gì tốc độ này ít nhất nhưng so sánh tư kiếp hậu kỳ a, đáng tiếc a, bảo vật này bị Hoàng Thiên Bá đoạt đi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn nên được, giống như ngươi đi giết lão vô bà, bảo vật này chính là của ngươi, vấn đề là ngươi có năng lực này. Một đám người cảm khái không thôi, tòa thành kia cũng rất nhanh biến mất tại phía đông bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ này rất không tệ, Lục Ly thần niệm dò xét ra ngoài, cảm ứng thoáng cái rất là hài lòng, hắn nghĩ lập tức truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, nơi này đã có như vậy cường đại thần văn, tòa lâu đài này có thể thu nhỏ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Huyết Linh Nhi khẳng định truyền âm nói, trên thực tế, thành bảo bên trong là một cường giả luyện hóa ra tiểu không gian, bên trong ít nhất có phạm vi ngàn dặm, có hơn 10 vạn cái gian phòng. Những này gian phòng không chỉ có thể ở người còn có thể khốn người. Trong này còn có rất mạnh mê trận, giống như vô pháp cưỡng ép phá vỡ thần văn, muốn ở bên trong vòng quanh, cả một đời đều muốn vây chết ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TT, Lục Ly đi qua vô số hiểm cảnh, mê trận những kinh nghiệm này nhiều, trong mắt của hắn lập tức trở nên nóng rực lên, bảo vật này giá trị quá chân quý, thử nghĩ thoáng cái, giống như hắn tao ngộ một đám tư kiếp trung kỳ, hắn không cần cùng địch nhân chiến đấu, đem địch nhân dẫn dụ vào đây, toàn bộ đều có thể nhốt ở bên trong, cuối cùng có thể từng cái đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bên ngoài Hắc Nguyệt lâu đài thu nhỏ, biến thành một mai thạch đầu, lại phi hành mấy nén nhang thời gian rơi vào một cái bên trong hạp cốc. Lục Ly dò xét thoáng cái, phụ cận cũng không có người, hắn hỏi ý kiến hỏi. Những cái kia quân sĩ đâu, ngươi có thể toàn bộ giết chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này cấp thấp quân sĩ Lục Ly đều chẳng muốn giết, đã nơi này có cường đại thần văn, vậy liền trực tiếp oanh sát liền tốt. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi đơn giản hồi phục hai chữ, Lục Ly tựu mặc kệ, xếp bằng ở đại điện bên trong, lấy ra thuốc chữa thương bắt đầu chữa thương. Lão vu bà đã giết chết, tư kiếp võ giả đều giết chết, còn lại quân sĩ cũng không có chạy mất mấy cách, lần này xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. 800 triệu tiền thưởng tới tay, bọn hắn cũng có thể lập tức lên đường. Lục Ly hiện tại cần làm, liền là lập tức chữa trị thương thế, sau đó dịch dung về sau lẫn vào thành nội, truyền tống đi thần âm thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thế trên người hắn quá rõ ràng, rất dễ dàng bị người hoài nghi, sở dĩ cần trước chữa trị thương thế. Nhục thể của hắn đầy đủ cường đại, tăng thêm có đỉnh cấp thuốc chữa thương, chữa trị rất nhanh. Chỉ là hai canh giờ về sau, Lục Ly ngoại thương gần như toàn bộ tốt, đương nhiên xương cốt cùng nội tạng muốn khôi phục không có nhanh như vậy. Lục Ly cũng mặc kệ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly ra Hắc Nguyệt lâu đài, sau đó Hắc Nguyệt lâu đài bên trong từng cỗ thi thể bị truyền tống ra, toàn bộ đều bị thần văn oanh sát, trong hạp cốc chất đầy thi thể, bọn hắn không gian giới những này tự nhiên đều bị Lục Ly thu hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. các ngươi đi thôi, về sau khác, đừng, làm ác. Lục Ly đem trước đó bắt 6 người phóng ra, đầu đảng tội ác đã tru sát, 6 người này giết hay không cũng không sao cả. 6 người kia nhìn thấy thi thể đầy đất, tất cả đều là Hắc Nguyệt lâu đài người, dọa đến hồn cũng bị mất, lập tức hoảng sợ trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly thu hồi Hắc Nguyệt lâu đài, thân thể như quỷ mị bay đi, hắn vẫn như cũ nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, diễn trò muốn làm chân, mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ bị Nguyệt gia truy tra ra đến, nhưng lúc đó hắn hẳn là đến thần âm hải chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, còn có một chương, 7 điểm có thể đổi mới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.